Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm người không thể tưởng tượng, ngắn ngủn một lát, Liễu Vô Tà tiêu hao mấy ngàn vạn tiên tinh, như thế tiêu hao tốc độ, dù cho là siêu nhất lưu tông môn, đều chống đỡ không được. Ỷ vào Liễu Vô Tà mấy năm nay thu thập đại lượng tiên tinh, hôm nay rốt cuộc có tác dụng, bất quá đột phá tiên đế cửu trọng tài nguyên, tạm thời còn không có tin tức, trên người tiên tinh còn có mặt khác tài nguyên, đã tiêu hao không còn, chỉ còn lại có từ hỗn loạn thiên quân bảo khố chung đạt được kia cái trong suốt sắc cục đá. Đến nỗi này cái cục đá lai lịch, Liễu Vô Tà đến nay còn không có làm minh bạch, bên trong tựa hồ dựng dục một cổ mạnh mẽ năng lượng. Liễu Vô Tà nếm thử quá rất nhiều lần, vô pháp hấp thụ cục đá bên trong năng lượng, kế tiếp là củng cố tu vi, đảo không phải thực sốt ruột. Bên ngoài mới qua đi mấy ngày mà thôi, phòng tu luyện bên trong vượt qua 20 năm, Liễu Vô Tà đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm, này 20 năm tới, vẫn luôn ở tu luyện, thân thể từ từ gầy ốm, rất nhiều bế quan mấy trăm năm đồ cổ, ra tới thời điểm, đều là da bọc xương, hai mắt ao hãm, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Lại là 7-8 năm qua đi, rốt cuộc đem cảnh giới củng cố xuống dưới, nếm thử tu luyện thần ma chín biến, tu vi đạt tới đỉnh, đã vô pháp tiếp tục đi tới. Liễu Vô Tà lúc này mới từ bỏ, tính toán tu luyện thần ma chín biến, chế tạo thân thể, vì đột phá luyện thần làm chuẩn bị, thân thể càng cường, tương lai đối chiến luyện thần hy vọng càng lớn, lần này cùng luyện kim môn lão tổ giao chiến, làm hắn ý thức được chính mình không đủ, không có các đại luyện thần khí ngăn cản, hắn sớm bị luyện kim môn lão tổ giết chết, vận chuyển kia một khắc, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình cơ bắp nháy mắt co rút lại, phảng phất có một cổ thật lớn lực lượng ở đè ép, cái loại cảm giác này thực không thoải mái. Không chỉ có cơ bắp đè ép, liền hắn cốt cách đều ở đè ép, nếu nói đúc thần đan cải tạo thân hình mang đến thống khổ. Còn ở nhân loại thừa nhận trong phạm vi, kia tu luyện thần ma chín biến mang đến thống khổ, liền chư thần đều không chịu nổi. Cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ, làm Liễu Vô Tà lập tức từ bỏ, gần nửa tức công phu, cả người sớm bị ướt đẫm mồ hôi, thật là khủng khiếp pháp quyết, ỷ vào ta thân thể cường hãn, nếu đổi làm mặt khác bình thường tiên đế tu luyện, vừa rồi trong nháy mắt kia, thân thể sớm bị ninh nát đi. Liễu Vô Tà vẻ mặt khiếp sợ mà nói, nghỉ ngơi một ngày sau, Liễu Vô Tà lại lần nữa nếm thử tu luyện, nếu quyết định tu luyện, tuyệt không sẽ bỏ dở nửa chừng, chẳng sợ lại gian khổ, cũng muốn bài trừ muôn vàn khó khăn, đem thần ma chín biến tu luyện ra tới, lần này tiểu tâm rất nhiều, Liễu Vô Tà thong thả đi tới, bảo trì ở chính mình thừa nhận trong phạm vi, liền tính như vậy, như cũ đau đến hắn không ngừng kêu thảm, trên mặt biểu tình, sớm đã vặn vẹo, có vẻ dữ tợn đáng sợ, mới đầu thời điểm, chỉ có thể kiên trì nửa tức thời gian. Theo thời gian trôi đi, đã có thể kiên trì đến hai tức tả hữu, đây là Liễu Vô Tà trước mắt lớn nhất cực hạn, bất luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể đột phá hai tức, xem ra phải nhanh một chút tìm kiếm đến thái cổ dị chủng máu tươi. Còn có hoang cổ thần thú máu mới có thể, Liễu Vô Tà đành phải thôi, căn cứ thần ma chín biến chung giới thiệu, phối hợp thái cổ dị chủng máu tươi, tu luyện lên làm ít công to, lần trước cùng kỳ bị ta giết chết, thân thể còn ở bên ngoài, chờ xuất quan lúc sau, liền đi thu cùng kỳ thân thể. Liễu Vô Tà đứng lên, âm thầm nói, đem sở hữu nguyên thần sửa sang lại kết thúc, giống thái cổ trong gia tộc sự tình, cơ bản biết rõ, đáng tiếc này đó thái cổ gia tộc tiên đế thân thể. Lưu tại gia tộc bên trong, vô pháp đem này đoạt lấy, nếu có thể đem này đó thân thể bắt được, chẳng phải là phát đạt, bất quá cùng kỳ thân thể bất đồng, liền giấu ở vũ trụ chỗ nào đó, chỉ có cùng kỳ chính mình biết, cùng kỳ nguyên thần, bị hắn hấp thu luyện hóa, bao gồm hắn ký ức, Liễu Vô Tà không nóng nảy tiến đến thu, bởi vì hắn cũng không lo lắng. Những người khác sẽ phát hiện cùng kỳ rơi xuống, phàm là sự đều có ngoại lệ, thiên địa chung luôn có một ít người, bọn họ nắm giữ nào đó thần bí lực lượng, hoạt động một chút gân cốt sau, thi triển một phen kinh thế thần quyền, từng trận quyền phong, phát ra gào thét tiếng động, ở phòng tu luyện chung không ngừng quanh quẩn, luân phiên thi triển, đối kinh thế thần quyền lý giải càng ngày càng khắc sâu. Phía trước là nguyên thần nắm giữ, thân thể vẫn chưa tu luyện, kế tiếp mấy ngày này, làm kinh thế thần quyền hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, trừ bỏ tu luyện kinh thế thần quyền. Liễu Vô Tà đem hỗn độn diều chiến thuật, chu tước tam sát thức lại lần nữa cô đọng một lần. Hỗn độn diều chiến thuật kinh thế hoàng chủ nói chính mình không có tư cách chỉ điểm. Cửa này tiên thuật, siêu việt hắn nhận chi trình tự, mà chu tước tam sát thức, làm hắn đi trước chu tước nhất tộc, tự nhiên liền lĩnh ngộ trong đó tinh túy, nếu không ai chỉ điểm, kia đành phải chính mình sờ soạng. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, Liễu Vô Tà đối tam môn tiên thuật lĩnh ngộ còn có nắm giữ, đều ở bay nhanh tăng lên, đến nỗi phá thần trưởng còn có độc ma kiếm. Uy lực càng ngày càng thấp, chỉ là bình thường siêu tiên thuật mà thôi, đối phó người bình thường vậy là đủ rồi, muốn đối phó luyện thần cảnh, còn xa xa không đủ, tu luyện mấy năm lâu, Chu Tước Tam Sát Thức đạt tới thoát phàm trình tự, có thể so với thần huyết cảnh, thuộc về siêu tiên thuật trung người xuất sắc, mà hỗn độn diều chiến thuật, xen vào thoát phàm cùng thoát cốt chi gian, đặc biệt là mất đi kia nhất chiêu, uy lực vô cùng, lợi hại nhất vẫn là kinh thế thần quyền, Liễu Vô Tà đem vĩnh hằng thần quyền dung nhập trong đó. Thêm vào thế giới chi lực, kinh thế thần quyền uy lực càng cường, đã có thể so với thoát cốt cấp bậc tiên thuật, thu thân mà đứng, nhìn thoáng qua thân thể của mình, không cấm không nhịn được mà bật cười. Dư lại trong khoảng thời gian này, luyện hóa kinh thế hoàng ấn, thái cổ thần miếu, thần kiếm tháp, cùng với thái cổ hồn điện, Liễu Vô Tà đem bốn môn bảo vật tế ra tới, kinh thế hoàng ấn tính toán chính mình sử dụng, phối hợp trấn hồn ấn, hai đại pháp bảo đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể bị thương nặng giống nhau luyện thần cảnh. Thần kiếm đạp cùng thái cổ thần miếu, cùng với thái cổ thần miếu, đều không phải là công kích hình pháp bảo, chuẩn bị lưu tại thiên đạo sẽ, phụ trợ những cái đó đệ tử tu luyện, làm cho bọn họ mau chóng trưởng thành lên. Tam đại luyện thần pháp bảo lưu tại thiên đạo sẽ, có thể lấy ngăn cản ngoại địch, lại có thể trợ giúp đệ tử tu luyện, có thể nói là một công đôi việc. Mặt khác tông môn chấn tông chi khí còn dừng lại ở tiên đế khí trình tự, mà thiên đạo sẽ chấn tông chi khí, đã đạt tới luyện thần khí trình tự, ngắn ngủn mấy năm công phu, thiên đạo sẽ nghiễm nhiên trở thành tiên giới đệ nhất thế lực lớn. Trừ bỏ nhân số không nhiều lắm bên ngoài, bất luận là nội tình, vẫn là tài nguyên, viễn siêu những cái đó siêu nhất lưu tông môn, này ngắn ngủn mấy ngày, muốn gia nhập thiên đạo sẽ tu sĩ đếm không hết. Trước mắt tới nói, thiên đạo sẽ như cũ không có đại diện tích tuyển nhận môn đồ. Làm rất nhiều người không rõ Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm cái gì. Chương 2856 dục linh thuật diệu dụng. Bốn kiện luyện thần khí bãi ở Liễu Vô Tà trước mặt, duỗi tay nhất chiêu, thái cổ hồn điện dừng ở lòng bàn tay, trước từ ngươi bắt đầu đi, tu luyện tám thức về thần công, luyện hóa thái cổ hồn điện tương đối đơn giản một ít. Đánh ra đạo đạo dấu tay, mỗi một đạo bên trong ẩn chứa luyện thần pháp tắc, luyện hóa luyện thần khí, tuyệt phi một sớm một chiều, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, kiếp trước luyện chế thủ pháp không ngừng trào ra, Liễu Vô Tà kết hợp hai đời, luyện hóa tốc độ, muốn so với người bình thường mau thượng rất nhiều lần, liền tính như vậy, không có một hai năm, cũng mơ tưởng hoàn toàn nắm giữ luyện thần khí. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, không chỉ có riêng là luyện hóa luyện thần khí đơn giản như vậy, càng nhiều là đối Liễu Vô Tà tâm tính một trọng khảo nghiệm. Mỗi thời mỗi khắc, đều có tiên khí trào ra, quá hoang thế giới tiên khí, phảng phất lấy không hết, dùng không cạn, theo luyện hóa không ngừng thâm nhập, Liễu Vô Tà đối luyện thần khí hiểu biết đồng dạng càng ngày càng khắc sâu. Đây là luyện thần khí sao? Thần thức du lịch ở luyện thần khí bên trong thế giới, cảm thụ luyện thần khí mang cho chính mình thị giác đánh sâu vào. Mỗi một đạo pháp tác cấu tạo, mỗi một cái phù văn khắc họa, với hắn mà nói đều là hoàn toàn mới. Tiêu phí 3 năm thời gian, rốt cuộc đem thái cổ hồn điện hoàn toàn luyện hóa, ngồi ngay ngắn trong đó tam đại diêm la, giống như hồn điện thần giống nhau bảo hộ thái cổ hồn điện. Thu ngón tay một chút, thái cổ hồn điện hóa thành một đạo sao băng, rơi vào chính mình lòng bàn tay. Nhìn thu nhỏ lại bản thái cổ hồn điện, Liễu Vô Tà khóe miệng toát ra một tia ý cười. 3 năm thời gian, hắn từ thái cổ hồn trong điện hấp thụ quá nhiều tri thức, đối về sau đột phá luyện thần cảnh có lớn lao trợ giúp. Tiếp tục luyện hóa thần kiếm tháp, có luyện hóa thái cổ hồn điện ví dụ, luyện hóa thần kiếm tháp tương đối đơn giản nhiều, chỉ dùng 2 năm thời gian liền nắm giữ thần kiếm tháp. Hảo tinh diệu trận pháp, lấy ta hiện tại đối với trận pháp lĩnh ngộ, liền thần kiếm tháp tầng thứ nhất đều bố trí không ra. Liễu Vô Tà ý thức từ thần kiếm tháp bên trong rời khỏi tới, vẻ mặt khiếp sợ nói, hắn trận pháp thuật phóng nhãn tiên giới tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả, nhưng là thần kiếm trong tháp cấu tạo vận dụng nhiều trọng trận pháp, rắc rối phức tạp, chính mình gần là luyện hóa thần kiếm tháp mà thôi, bên trong trận pháp căn bản vô pháp nắm giữ, một khi thần kiếm tháp bên trong trận pháp bị hao tổn, chỉ có luyện thần cường giả mới có thể chữa trị. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, Liễu Vô Tà bắt đầu luyện hóa thái cổ thần miếu, lần này luyện hóa tốc độ càng mau. Bởi vì thái cổ thần miếu bản thân chỉ là một tòa thần miếu, không cụ bị lực công kích, bên trong trận pháp hữu hạn, chỉ dùng 1 năm thời gian, liền đem này nắm giữ, trước mặt chỉ còn lại có cuối cùng một kiện luyện thần khí. Kinh thế hoàng ấn, này không chỉ là một quả trấn quốc ngọc tỷ, càng là một môn lợi hại công kích pháp bảo, như có thể luyện hóa, phối hợp trấn hồn ấn, có thể luôn luôn thuận lợi, trấn áp hết thảy cao thủ. Lần này luyện hóa, Liễu Vô Tà cẩn thận rất nhiều, hắn muốn quen thuộc kinh thế hoàng ấn bên trong hết thảy. Bao gồm nắm giữ kinh thế gia tộc tinh hồn, này đó tinh hồn sớm đã mất đi linh trí, lại có thể ở kinh thế hoàng ấn trung hoàn hảo mà bảo tồn xuống dưới. Nếu Liễu Vô Tà có thể nắm giữ, này đó tinh hồn, hoàn toàn có thể làm khí linh, thái cổ hồn điện cũng hảo, thần kiếm tháp cũng thế, bên trong khí linh sớm đã biến mất, mà kinh thế hoàng ấn bất đồng, bên trong tinh hồn, cực kỳ cường đại, dục linh sư, Liễu Vô Tà lập tức nghĩ đến, phía trước kia Tam Thiên trong trí nhớ mặt, liền có quan hệ với dục linh sư giới thiệu, nếu chính mình đem bên trong tinh hồn coi như hài đồng làm lại dựng dục, hay không là có thể chế tạo thành tân khí linh, từ bỏ tiếp tục luyện hóa kinh thế hoàng ấn, toàn thân tâm đầu nhập đến dục linh sư cái này chức nghiệp. Đây là một môn hoàn toàn mới lĩnh vực, Liễu Vô Tà như muốn nắm giữ, phi thường khó khăn, công phu không phụ khổ tâm người, chỉ cần chịu hạ công phu, khẳng định có thể lĩnh ngộ ra tới, liền tính không thể lĩnh ngộ cao thâm dục linh thuật, chỉ cần có thể vào môn là được. Về dục linh sư bên trong giới thiệu, cực kỳ phức tạp, yêu cầu đối hồn lực khống chế, cùng với đối thiên đạo hiểu được, này đó đều yêu cầu Liễu Vô Tà nhất nhất sờ soạng. Đặc biệt là về thiên đạo phương diện, miêu tả rất mơ hồ, rất khó bắt được trọng điểm. Từ các loại phản hồi trở về tin tức, Liễu Vô Tà có cái lớn mật suy đoán, tu luyện đến hậu kỳ, đều phải tìm kiếm đạo của mình, mỗi người nói đều không giống nhau, không ai có thể chỉ điểm, yêu cầu chính mình đi lĩnh ngộ, chính mình đi tìm. Liễu Vô Tà đến nay còn không biết đạo của mình là gì, một ngày nào đó hắn sẽ tìm được thuộc về đạo của mình. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi đi, một năm qua đi, hai năm qua đi, năm năm qua đi, Liễu Vô Tà trên người xuất hiện một cổ hủ bại chi khí, cả người tiến vào đến minh tưởng trạng thái, ý thức tiến vào cuồn cuộn vũ trụ, dục linh sư bên trong ký lục những cái đó chúc chắc văn tự. Ở hắn lặp lại suy đoán dưới, rốt cuộc có một ít mặt mày. 10 năm qua đi, Liễu Vô Tà rốt cuộc mở mắt ra mắt, một tia hiểu ra hiện lên trong lòng, nguyên lai đây là dục linh sư, dùng bẩm sinh chi linh đi đánh thức dựng dục đồ vật, đem lấy nuôi trồng, làm này sinh trưởng. Trải qua 10 năm nghiên cứu, Liễu Vô Tà thành công nắm giữ dục linh sư một ít bí quyết. Muốn đạt tới trong truyền thuyết vạn vật đều có thể dựng dục còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Duỗi tay một chút, không gian một trận đong đưa, phiêu phù ở không trung những cái đó bẩm sinh chi linh. Thế nhưng chiều chính mình tụ tập lại đây, bẩm sinh chi linh có rất nhiều loại, có chút bẩm sinh chi linh năng tu luyện thành hình người. Nhưng là 9 thành 9 bẩm sinh chi linh, thuộc về vô chủ trạng thái, như là một sợi không khí, một sợi gió nhẹ, chúng nó rơi rụng ở thiên địa các nơi. Chỉ có dục linh sư mới có thể đem này đó du đãng ở thiên địa trung bẩm sinh chi linh thu thập lên. Theo Liễu Vô Tà không ngừng kết ấn, trước mặt xuất hiện một tiểu đoàn vật phát sáng, rất nhỏ, giống như đom đóm giống nhau. Đây là Liễu Vô Tà thu thập lên bẩm sinh chi linh. Bọn họ không có trí tuệ, không có ý thức, lại có thể tản mát ra cực cường linh tính, kế tiếp làm dựng dục ra tới bẩm sinh chi linh cùng kinh thế hoàng ấn trung tinh hồn tương kết hợp. Liền tính hoàn thành dục linh sư bước đầu tiên, Liễu Vô Tà vẻ mặt mừng như điên. Dục linh sư cái này lĩnh vực, phóng nhãn tiên giới, hắn hẳn là xem như đệ nhất nhân đi, đến nỗi tiên vực như thế nào, hắn tạm thời còn không biết hiểu. Ngón tay một chút, dựng dục ra tới bẩm sinh chi linh, dung nhập kinh thế hoàng ấn giữa, kỳ diệu một màn xuất hiện, bẩm sinh chi linh tiến vào kinh thế hoàng ấn sau, phiêu phù ở kinh thế hoàng ấn bên trong tinh hồn, thế nhưng nhanh chóng dựa sát lại đây, Liễu Vô Tà vô pháp nắm giữ kinh thế hoàng ấn bên trong tinh hồn, lại có thể khống chế chính mình thu thập lên bẩm sinh chi linh. Hai người kết hợp lúc sau, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được kinh thế hoàng ấn bên trong tinh hồn phảng phất có được sinh mệnh, loại này kỳ diệu hiện tượng làm hắn hô to kỳ tích, không nghĩ tới thế gian thế nhưng còn có như vậy kỳ diệu thủ đoạn. Nhìn tinh hồn cùng bẩm sinh chi linh thành công dung hợp đến cùng nhau, một lòng lúc này mới rơi xuống, được đến dục linh thuật tẩm bổ, kinh thế hoàng ấn trở nên càng có linh tính, tiếp tục đầu nhập đến luyện hóa giữa đi. Liễu Vô Tà tin tưởng kinh thế hoàng ấn không dùng được bao lâu sẽ trở thành hắn đệ nhất đại sát khí, chờ quen thuộc dục linh thuật lúc sau, nghĩ cách cấp chấn hồn ấn cũng dựng dục ra tới một đạo khí linh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chấn hồn ấn bên trong dấu vết chu tước ý chí, hắn thần hồn căn bản vô pháp tiến vào trong đó, tùy tiện xâm nhập dễ dàng lọt vào chu tước ý chí mạt sát, ỷ vào hắn luyện hóa chu tước bảo cốt mới có thể khống chế chấn hồn ấn, kế tiếp phi thường thuận lợi, chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, kinh thế hoàng ấn hoàn toàn đem này nắm giữ thu. Kinh thế hoàng ấn hóa thành một đạo sao băng, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, nhìn tinh tế nhỏ sinh kinh thế hoàng ấn, Liễu Vô Tà đầy mặt vui mừng, bởi vì kinh thế hoàng ấn giống như cánh tay hắn giống nhau. Chỉ cần một ý niệm, là có thể dễ dàng thao tác, không giống như là mặt khác tam kiện luyện thần khí, chính mình chỉ là nắm giữ, muốn đạt tới tùy tâm sở dục trạng thái, còn hoàn toàn không đủ, trừ phi hắn lợi dụng dục linh sư thủ đoạn, một lần nữa đào tạo tam đại luyện thần khí, này yêu cầu đại lượng thời gian còn có tinh lực, Liễu Vô Tà tạm thời từ bỏ. Có thể xuất quan, tu vi đột phá đến tiên đế bát trọng, tứ đại luyện thần khí toàn bộ nắm giữ, các loại siêu tiên thuật, cơ bản đạt tới nhất đỉnh, lần này bế quan, tổng cộng dùng 40 năm, mà giờ phút này bên ngoài, cũng gần qua đi 4 ngày mà thôi, thay đổi một bộ quần áo, lấy ra một quả tịnh thủy phù, đem thân thể rửa sạch một lần, lại đem râu quát sạch sẽ, lúc này mới bước ra phòng tu luyện, bước ra kia một khắc, một đạo chói mắt ánh mặt trời, bắn thẳng đến lại đây, thích ứng ánh mặt trời sau, lúc này mới trở lại sân. Lập tức cấp Tưởng Thế Dương truyền âm, không đến một lát công phu, Tưởng Thế Dương xuất hiện ở trong sân, triệu tập mọi người, đại điện tập hợp, Liễu Vô Tà phân phó đi xuống, La, Tưởng Thế Dương lĩnh mệnh lúc sau, lập tức thông chi thiên đạo sẽ các lộ cao tầng, thực mau, đại điện kín người hết chỗ, hiện giờ thiên đạo sẽ, một mảnh vui sướng hướng vinh, trừ bỏ Duyên Linh không ở ngoài, nên tới đều tới, đây là tam tôn luyện thần khí, ta sẽ tồn tại ba cái vị trí, cụ thể quy tắc, một hồi lại công bố, muốn tiến vào tu luyện, cần thiết muốn trả giá tương ứng cống hiến giá trị, bất luận cao tầng vẫn là bình thường đệ tử, đều phải đối xử bình đẳng. Liễu Vô Tà lấy ra tam kiện luyện thần khí, bãi ở trước mặt mọi người, đại điện chung mỗi người, toát ra hưng phấn, có thể đi vào luyện thần khí chung tu luyện, đối bọn họ tới nói, sẽ là lớn lao trợ giúp. Vô Tà, Bích Giao Cung bên kia, Lương Y Sư đứng ra, nhỏ giọng hỏi, hiện giờ Bích Giao Cung cùng thiên đạo sẽ, đã đồng khí liên chi, đạt được như thế cự bảo, tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Bích Giao Cung bên kia từ ta đi nói, chỉ cần đạt được đối ứng cống hiến giá trị, đều có thể tiến vào trong đó tu luyện. Liễu Vô Tà đã sớm nghĩ tới, không có Bích Giao Cung, liền không có hắn hôm nay, càng không có thiên đạo sẽ, không thể bởi vì chính mình cường đại rồi, mà xem nhẹ Bích Giao Cung, cấp tam đại luyện thần khí bên trong quy tắc, cùng với khen thưởng ở đại điện trung ký càng tỉ mỉ giảng giải một lần. Theo sau, Liễu Vô Tà làm cho mọi người mặt, đem tam đại luyện thần khí, rót vào đến biển cả ba cái phương vị, cách xa nhau 1000 hơn dặm, thiên đạo sẽ dần dần mở rộng, cùng biển cả thành khoảng cách càng ngày càng gần. Rơi vào đường cùng, đành phải chiều sơn mạch chỗ sâu trong phát triển, đem tinh linh tộc còn có hồ tộc toàn bộ bao quát tiến vào. Tuy rằng bọn họ hai tộc không thuộc về thiên đạo sẽ, nhưng là mọi người đều rõ ràng, này hai cái chủng tộc, đối Liễu Vô Tà tới nói, trọng yếu phi thường. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà đi một chuyến Bích Giao Cung, cùng Viên Thiệu Công đạo rõ ràng sau, lẻ loi một mình, rời đi tiên giới, tiến vào mênh mang vũ trụ. Giờ phút này vũ trụ bên trong, xuất hiện mấy trăm danh săn giết giả, bọn họ đang ở đánh sâu vào một tòa khô kiệt tinh cầu. Cùng kỳ thân thể, liền tại đây tòa trên tinh cầu, không dùng được bao lâu, là có thể phá vỡ cùng nghỉ bố trí phòng ngự. Một người cường đại săn giết giả, ánh mắt tỏa định trước mặt khô kiệt tinh cầu, phát ra líu lo điệp tiếng cười. Chương 2857 cùng kỳ thi thể. Thiên địa chung có rất nhiều bảo vật, mỗi một loại bảo vật, liền có này độc đáo năng lực, tỉ như vừa rồi mở miệng nói chuyện tên này liệt săn giết giả. Lòng bàn tay nằm bò một tôn trứng gà lớn nhỏ quái thú. Có một đôi mị mị nhãn, còn có lõm vào đi miệng. Nhất hấp dẫn người trong mắt chính là hắn kia đột ra tới cái mũi. Liễu Vô Tà từ hư minh giới chạy ra tới thời điểm, mượn dùng chính là thông linh thú, mà trước mắt xuất hiện cái này vật nhỏ, kỳ thật cũng là cùng loại với thông linh thú một loại. Loại này quái thú tên là Lạp Tạp thú, đều không phải là tiên giới sản vật, mà là đến từ Lạp Tạp giới, vị diện này cực kỳ kỳ lạ, bất luận là địa mạo, vẫn là bên trong sinh hoạt giống loài, cùng tiên giới hoàn toàn bất đồng, bọn họ không có núi cao, không có ao hồ, chỉ có tổ ong chạm mặt đất. Lạp Tạp giới tên ngọn nguồn, chính là lấy Lạp Tạp thú mệnh danh, bởi vì toàn bộ Lạp Tạp giới, chín thành sinh vật đều là Lạp Tạp thú, người bình thường vô pháp tiến vào Lạp Tạp giới, bởi vì Lạp Tạp giới quá nhỏ, còn không có nhân loại một tòa thành trì lớn nhỏ, nhân loại bình thường vô pháp tiến vào trong đó, người này có thể tìm được một tôn Lạp Tạp thú, xác thật không dễ dàng, phòng trừng từ nào đó di tích chung phát hiện, hoặc là từ một ít đại hình phòng đấu giá chung đặt mua. Lạp Tạp thú lực công kích giống nhau, thực dễ dàng ký kết linh hồn khế ước. Đừng nhìn này nho nhỏ quái thú, lại có được trời yêu ái năng lực, bọn họ có thể ngửi được thi thể hương vị, thông linh thú có thể ngửi được các loại khí vị, mà Lạp Tạp thú chỉ có thể ngửi được những cái đó thi thể hương vị. Giữa hai bên vẫn là có khác biệt, tên này săn giết giả thông qua Lạp Tạp thú phản hồi trở về tin tức. Xác định này tòa khô kiệt tinh cầu bên trong, cất giấu cùng kỳ thân thể, bởi vì vừa mới chết đi không lâu, thân thể bảo tồn đến phi thường hoàn hảo, trong cơ thể tinh khí dư thừa, như có thể được đến, sẽ là vô thượng chi bảo. Cùng kỳ nãi thái cổ dị chủng, bất luận là máu, vẫn là huyết nhục, đều là đại bổ chi vật, càng đáng sợ là cùng kỳ cốt cách, có thể rèn thành tiên đế khí, như thế nghịch thiên chi bảo, thực mau hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tiến đến. Theo lý thuyết, tên này săn giết giả phát hiện cùng kỳ thi thể, hẳn là độc hưởng mới đúng, vì sao đưa tới nhiều như vậy cao thủ? Cẩn thận nhìn lại, khô kiệt tinh cầu tầng ngoài, bám vào một tầng thật dày cấm chế, đây là cùng kỳ đi trước tiên giới phía trước thiết trí tốt, để ngừa chính mình thân thể bị người phát hiện. Dù cho phát hiện, giống nhau tiên đế cảnh, cũng vô pháp đem này xé mở, trừ cái này ra, ở cùng kỳ thi thể hai sườn, còn bảo hộ 10 đầu thái cổ dị chủng, bọn họ mới là đáng sợ nhất, ai dám tới gần, nhất định lọt vào này đó thái cổ dị chủng công kích. Cùng kỳ tồn tại thời điểm, này đó thái cổ dị chủng lấy cùng kỳ cầm đầu, từ cùng kỳ ngã xuống lúc sau, này đó thái cổ dị chủng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Dục muốn tạm ăn lên rớt cùng kỳ thân thể, không ngừng là nhân loại muốn bá chiếm cùng kỳ thi thể. Này đó thái cổ dị chủng cũng không ngoại lệ. Hẳn là này đó thái cổ dị chủng ý kiến không nhất trí, chia làm hai phái, nhất phái muốn ăn luôn cùng kỳ thi thể, trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi, mặt khác nhất phái còn lại là đứng ở cùng kỳ bên này. Dù cho cùng kỳ ngã xuống, thân là thái cổ dị chủng, cũng không thể chia cắt đồng loại thi thể, cấm chế đã phá giải hơn phân nửa, bên trong cảnh tượng đã bày biện ra tới, đại gia lại nỗ lực hơn, chờ giết sạch này đó thái cổ dị chủng, chúng ta liền phát đạt. Tay phủng lạp tạp thú tên kia săn giết giả, lại lần nữa mở miệng nói, ở đây này đó săn giết giả, đại bộ phận đều là hắn tìm tới giúp đỡ, sự thành lúc sau, đại gia cùng nhau chia cắt bảo vật, còn có vài tên săn giết giả, tò mò mà cùng bọn họ phía sau, theo đuôi tới, lão Hạt nói được không sai, nơi này có 10 tôn thái cổ dị chủng, đưa bọn họ bán đi, có thể đổi lấy một tuyệt bút tài nguyên, đột phá đỉnh tiên đế, sắp tới, đồng hành mà đến mặt khác săn giết giả, sôi nổi phụ họa, một tôn thái cổ dị chủng liền đủ để cho bọn họ điên cuồng, đồng thời xuất hiện nhiều như vậy, khó trách bọn họ toát ra như thế biểu tình. Phía trước thái cổ dị chủng sinh hoạt ở đỗ sát hải, nước biển áp lực dẫn tới nhân loại tu sĩ đi xuống lúc sau, sức chiến đấu chỉ còn lại có 5 thành tả hữu, huống hồ còn có cùng kỳ bậc này nghịch thiên tồn tại. Nhân loại đi xuống đừng nói săn giết thái cổ dị chủng, có không tồn tại trở về đều là không biết bao nhiêu. Mấy ngày liền đô thành chung quanh các đại thái cổ gia tộc đều lấy này đó thái cổ dị chủng không có biện pháp. Huống chi này đàn săn giết giả, nơi đây là khô kiệt tinh cầu, nhân loại sức chiến đấu sẽ không đã chịu bất luận cái gì áp chế, đối mặt này đó thái cổ dị chủng, phần thắng rất lớn, trông coi cùng kỳ 10 đầu thái cổ dị chủng phát ra trầm thấp gào giống. Bọn họ từ bỏ tranh đoạt cùng kỳ thi thể, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài nhân loại, veo, còn có săn giết giả chiều bên này tới rồi, một tôn thực ma tộc dừng ở đám người trung gian, rơi xuống kia một khắc, chung quanh này đó nhân tộc tu sĩ mặt lộ vẻ cảnh giác. Liễu Vô Tà nếu ở chỗ này, nhất định nhận thức tên này thực ma tộc, ngày đó hắn cùng Không Quy lão nhân đi trước Hy Tư Thản Thánh Điện, Tào Ngộ hắn cùng Thái Thản tộc tên kia tiên đế đuổi giết, cuối cùng ỷ vào linh tiêu cực quang mới thoát khỏi bọn họ đuổi giết, cùng kỳ thi thể, tên này thực ma tộc hai mắt sáng lên, tuy rằng hắn là thực ma tộc, nhưng là thái cổ dị chủng đối hắn đồng dạng có cực cường dụ hoặc lực, cùng kỳ trong cơ thể chân quý nhất không phải hắn thi thể, mà là trong thân thể hắn thần thú tinh huyết, bất luận là nhân ma yêu, đều có thể thông qua cùng kỳ trong cơ thể tinh huyết trợ giúp chính mình chịu đựng thân thể, tăng lên tu vi. Liễu Vô Tà sốt ruột chạy tới nơi này, mục đích là mượn dùng cùng kỳ tinh huyết, tu luyện thần ma chín biến, sớm ngày bước vào rèn thần huyết trình tự, đổi làm phía trước, tưởng cũng không dám tưởng, chính mình một ngày kia có thể chống lại luyện thần cảnh. Theo nắm giữ kinh thế hoàng ấn, hơn nữa kinh thế thần quyền, cùng với thần ma chín biến, hắn tin tưởng giống nhau luyện thần cảnh, chưa chắc là đối thủ của hắn. Tu vi tăng lên, luyện thần khí thêm vào, thân thể rèn, làm Liễu Vô Tà đã toàn phương diện đuổi kịp và vượt qua mặt khác. Siêu mặt khác đỉnh tiên đế, thân thể giống như sao băng, thi triển thuận gió quyết, xuyên qua với cuồn cuộn vũ trụ, mấy ngày khoảng cách, chỉ dùng một ngày thời gian, đây là thuận gió quyết chỗ tốt, có thể thuận gió mà đi, chỉ cần tiêu phí cực nhỏ tiên khí, là có thể xuyên qua hàng tỷ, này đồng dạng là phía trước tưởng cũng không dám tưởng, theo thiên địa càng ngày càng kiên cố, phi hành tốc độ cũng ngừng chậm rãi hạ thấp, bình thường tiên tôn cảnh đã vô pháp xé mở không gian. Chỉ có thể dựa phi hành lên đường, một ít cấp thấp tiên vương cảnh, liền phi hành đều càng thêm khó khăn, thiên địa cách cục, lúc nào cũng ở phát sinh biến hóa, Liễu Vô Tà chính mắt thấy, đại lượng kim quang, từ vòm trời rơi xuống, đắm chìm trong kim quang bên trong, cả người giống như được đến vạn thiên chư thần tẩy lễ. Cái loại cảm giác này, không cần nói cũng biết, này đó săn giết giả công kích còn ở tiếp tục, bám vào ở khô kiệt trên tinh cầu cấm chế, tàn vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi người xoa tay hầm hè. Phảng phất nhìn đến cùng kỳ thi thể ở chiều bọn họ vẫy tay, nghe nói luyện hóa cùng kỳ huyết nhục có thể đúc thái cổ thân thể, không biết là thật là giả, này đó săn giết giả chưa từng có thống nhất, cùng kỳ thân thể khổng lồ tựa như một tòa cự phong, liền tính lại đến mấy chục danh săn giết giả cũng đủ bọn họ chia cát. Oanh, một đạo kinh thiên gợn sóng thổi quét không trung, chấn đến toàn bộ khô kiệt tinh cầu đều ở đong đưa. Cùng kỳ dù sao cũng là thái cổ dị chủng, bố trí cấm chế xa không bằng nhân loại, cường thế công kích dưới, cấm chế lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể nổ tung, đại gia nỗ lực hơn, cùng kỳ thi thể, thực mau chính là chúng ta, mỗi người máu đủ kính, hoảng sợ tiên đế chi thế, đầu đá lung tung, cấm chế mặt trên vết rách, càng ngày càng nhiều, các loại kỳ chiêu quỷ thức, dừng ở cấm chế mặt trên, răng rác, thay phiên đánh sâu vào sau, cấm chế xuất hiện răng rác thanh, giống như cứng rắn mai rùa đen, rốt cuộc bị người cạy ra, giống giống giống, ghé vào cùng kỳ bên người 10 đầu thái cổ dị chủng ngửa mặt lên trời rít gào. Thân hình đột nhiên phóng đại, hình thành một cái vòng chiến, đem cùng kỳ thi thể vây lên, sát, săn giết giả phát ra tiếng rít, thẳng đến cùng kỳ thi thể, nhìn như đại gia một lòng, nhưng nội tâm đều các mang ý xấu, ai nguyện ý cùng ai chia sẻ, giết chóc chính thức bắt đầu, này đó săn giết giả công kích, thực mau bị này đó thái cổ dị chủng ngăn cản trở về. Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nơi xa truyền đến nhàn nhạt gợn sóng, chứng minh có người tại nơi đây chiến đấu, chẳng lẽ có người phát hiện cùng kỳ thi thể? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, theo lý thuyết, cùng kỳ thi thể, không người biết hiểu, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, tựa như một đạo cường quang, đi ngang qua vũ trụ, trăm vạn xa, chỉ dùng mấy phút thời gian, kịch liệt tạc nứt thanh, vang vọng hoàn vũ, săn giết giả, Liễu Vô Tà đến kia một khắc, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này nhóm người nãy vũ trụ săn giết giả, bọn họ ngày thường liền du đãng cuồn cuộn vũ trụ chung, chọn lựa những cái đó lạc đơn tu sĩ xuống tay, bất luận là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác. Chỉ cần tiến vào bọn họ tầm mắt, đều sẽ trở thành bọn họ con mồi, rơi xuống kia một khắc, Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, phát hiện cùng kỳ thi thể còn ở, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi chung quanh những cái đó săn giết giả, hắn thật đúng là không để vào mắt, lấy hắn hiện tại tu vi, liền tính gặp được giống nhau luyện thần cảnh, đều không chút nào sợ hãi, duy nhất lo lắng vẫn là gặp được thiên vực người, liền tính là thái cổ gia tộc lão tổ giá lâm, hắn cũng có biện pháp chu toàn một phen, một cái phụt ra, Liễu Vô Tà xuất hiện ở đây chung. Đem cảnh giới áp xúc thành cấp thấp tiên đế cảnh, rốt cuộc như thế tuổi trẻ tiên đế bát trọng, quá mức lóa mắt, không để ý đến này đó săn giết giả, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, thẳng đến cùng kỳ thi thể, hắn mục tiêu là cùng kỳ, mặt khác thái cổ dị chủng tuy rằng chân quý, nhưng là cùng cùng kỳ so sánh với, vẫn là kém khá xa, vài danh săn giết giả tới gần cùng kỳ thi thể, đều bị thái cổ dị chủng bước lui trở về, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà giống như chỗ không người giống nhau, nhẹ nhàng tới gần cùng kỳ thi thể. Trừ bỏ thuận gió quyết diệu dụng ở ngoài, Liễu Vô Tà bản thân tu vi đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Tiểu tử, ngươi tìm chết, khống chế lạp tạp thú tên kia tu sĩ, một cái phụt ra, một trưởng chiều Liễu Vô Tà đánh úp lại, bọn họ cực cực khổ khổ phá giải cấm chế, Liễu Vô Tà còn muốn nhặt có sẵn, này đó săn giết giả lẫn nhau đều nhận thức, tuy rằng không phải một cái đoàn đội, đều nghe qua đối phương danh hào, nhưng Liễu Vô Tà bất đồng, xuất hiện kia một khắc, khiến cho mặt khác săn giết giả chú ý. Phát hiện săn giết giả chung không có hắn nhân vật này. Tiểu Hoa Nhi, thế nhưng là ngươi, tên kia thực ma tộc nghe được tiếng hét phẫn nộ, chiều bên này nhìn qua, đương nhìn đến Liễu Vô Tà kia một khắc, khóe miệng hiện lên một mặt tàn khốc tươi cười, ngày đó hắn cùng Thái Thản tộc tiên đế một đường đuổi giết, đem Liễu Vô Tà bước đến Linh Tiêu Cực Quang bên trong, cho rằng Liễu Vô Tà chết ở Linh Tiêu Cực Quang bên trong, không nghĩ tới như cũ sống hảo hảo mà, còn đột phá đến tiên đế cảnh, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhìn đến thực ma tộc kia một khắc, Liễu Vô Tà đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên sắc bén sát khí. Chương 2858 thu thái cổ dị chủng. Không có thời gian đi để ý tới thực ma tộc cùng mặt khác săn giết giả. Trước thu cùng kỳ thi thể lại nói, Thôn Thiên Thần Đỉnh, không có bất luận cái gì do dự, tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, chiều cùng kỳ thi thể bao phủ mà xuống, cùng kỳ thi thể khổng lồ vô cùng, giống như trăm trượng cự phong, Liễu Vô Tà đột phá đến tiên đế bát trọng sau, bất luận là quá hoang thế giới, vẫn là Thôn Thiên Thần Đỉnh, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tấn trước sau Thôn Thiên Thần Đỉnh, phóng đại gần gấp trăm lần, che trời, hình thành khủng bố lực cắn nuốt, thật lớn cùng kỳ thi thể, thế nhưng lăng không hiện lên, một chút bị Thôn Thiên Thần Đỉnh nuốt vào đi vào, như thế khủng bố một màn, làm ở đây sở hữu săn giết giả, kinh hãi không thôi, bọn họ còn sầu, như thế nào tu cùng kỳ, thật sự không được chỉ có thể đem này phân giải, đại gia một người chia sẻ một khối, rốt cuộc không phải mỗi người đều có được Thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà khen ngược, thế nhưng tính toán độc chiếm cùng kỳ thi thể, đổi làm ai đều không thể tiếp thu, này đó săn giết giả, từ bỏ công kích mặt khác thái cổ dị chủng, toàn bộ nhằm phía Liễu Vô Tà, đặc biệt là tên kia thao tác kéo tạp thú săn giết giả. Cùng kỳ thi thể, chính là hắn trước phát hiện, Tiểu Hoa Nhi, lần trước bị ngươi chạy, lần này không có tốt như vậy vận khí, tên kia thực ma tộc một cái phụt ra, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, kỳ quái chính là, tên kia Thái Thản tộc tiên đế không ở. Đối mặt nhằm phía chính mình thực ma tộc, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một mặt tàn khốc tươi cười. Ngươi nói được không sai, lần này ngươi thật sự không có tốt như vậy vận khí. Liễu Vô Tà đem đối phương nói, còn nguyên còn cho hắn, không chờ thực ma tộc tiên đế tới gần, một cây khủng bố hám thế trường mâu lăng không hiện lên. Đây là chu tước tam sát thước tước thứ hai, liệt thiên một kích, lệnh người hít thở không thông lực lượng, thổi quét không trung, mặt khác săn giết giả thấy thế, sôi nổi lui về phía sau, thật là khủng khiếp lực lượng. Tiểu tử này từ nơi nào toát ra tới, trước kia không nghe nói qua săn giết giả còn có nhân vật này. Thối lui đến một bên những cái đó săn giết giả, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, bởi vì Liễu Vô Tà đem cảnh giới áp chế ở tiên đế tam trọng. Thoạt nhìn thực bình thường, hơn nữa hắn quá lạ mặt, ở đây những người này, thế nhưng không một người nhận ra thân phận của hắn, tiến vào kinh thế hoàng triều di chỉ các đại thái cổ gia tộc tiên đế. Chết chết, tàn tàn, hiện giờ các đại thái cổ gia tộc đều ở kéo dài hơi tàn, không dám đi trước tiên giới. Này đó săn giết giả không quen biết Liễu Vô Tà, đảo cũng bình thường, đối mặt liệt thiên một kích, thực ma tộc sắc mặt đại biến, lúc này mới khoảng cách non nửa năm thời gian, Liễu Vô Tà thực lực, như thế nào tăng lên như thế nhiều. Càng đáng sợ là hắn tu vi phía trước gặp được thời điểm Liễu Vô Tà bất quá đỉnh tiên hoàng cảnh, như thế đoạn thời gian tăng lên tới tiên đế cảnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu là biết Liễu Vô Tà tăng lên tới tiên đế bát trọng, phòng trừng tên này thực ma tộc tiên đế sẽ sống sờ sờ hù chết, cũng không dám đối Liễu Vô Tà ra tay. Tiểu tử, liền tính ngươi đột phá tiên đế, hôm nay ta cũng phải giết ngươi. Thực ma tộc tiên đế không hổ là đỉnh tiên đế cảnh, há có thể bị Liễu Vô Tà dọa đến, khí thế cường đại lại như thế nào. Ở tu vi thượng, hắn như cũ nghiền áp Liễu Vô Tà, giơ lên bàn tay, một cổ đen nhánh thần bí pháp tắc, dũng mãnh vào trời cao. Đây là thực ma tộc bí thuật, tuyệt đối là siêu tiên thuật tồn tại, dã man sóng xung kích. Thực ma tộc tiên đế phát ra một tiếng rít gào, hắn lực lượng, đích xác tràn ngập dã man lực lượng, cực kỳ cổ xưa, hình thành sóng xung kích, thế nhưng hiện ra xoắn ốc trạng, thực sự làm Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc. Như thế cổ quái công kích phương thức, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp được. Ở sở hữu công kích bên trong, xoắn ốc công kích lực đạo mạnh nhất, lực đánh vào nhanh nhất, kinh ngạc về kinh ngạc, như cũ không có để vào mắt, ngón tay một chút, hám thế trường mâu đột nhiên nhanh hơn, thế nhưng cũng là xoắn ốc trạng, cao tốc xoay tròn hám thế trường mâu, uy lực tăng lên mấy lần nhiều, cái này làm cho thực ma tộc tiên đế trong mắt toát ra một tia ngưng trọng. Gặp mạnh, tác cường, Liễu Vô Tà chiến đấu, phảng phất là một cái động không đáy, ai cũng không biết hắn điểm mấu chốt ở nơi nào, một phần ngàn khoảnh khắc, hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng, ầm ầm va chạm đến cùng nhau, kinh thiên gợn sóng, giống như một đạo cuồng phong, thổi hướng bốn phương tám hướng, tụ tập ở chung quanh những cái đó thực ma tộc, lại lần nữa lui về phía sau, thế nhưng không chịu nổi cuồng bạo đánh sâu vào, thật đáng sợ lực lượng, tiểu tử này thật là tiên đế tam trọng sao, này đó săn giết giả, hàng năm du tẩu ở sinh tử bên cạnh, không biết trải qua nhiều ít đại chiến, cái gì cao thủ không có gặp được quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống Liễu Vô Tà loại này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hám thế trường mâu khí thế không giảm, chấn vỡ thực ma tộc dã man sóng xung kích sau, càng là lấy vô cùng tư thái, cường thế nhằm phía thực ma tộc tiên đế, đối mặt nhằm phía chính mình hám thế trường mâu, thực ma tộc tiên đế thế nhưng chiều lui về phía sau đi. Muốn tránh đi này một kích, chết, Liễu Vô Tà nếu ra tay, liền không tính toán thủ hạ lưu tình, thực ma tộc tiên đế cần thiết muốn chết, hám thế trường mâu tốc độ đột nhiên nhanh hơn, càng đáng sợ một màn xuất hiện, hám thế trường mâu đột nhiên phân giải, biến thành ba đạo. Trải qua lần này bế quan, thành công làm chu tước tam sát thức tăng lên một cái bậc thang. Bất luận là công kích biến hóa, vẫn là lực lượng khống chế, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, một cây hám thế trường mâu khiến cho hắn mệt mỏi ứng phó. Đột nhiên xuất hiện tam căn, làm thực ma tộc tiên đế mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Hắn đường đường đỉnh tiên đế cảnh, thế nhưng không làm gì được nho nhỏ cấp thấp tiên đế. Tam căn hám thế trường mâu, thành công ngăn chặn thực ma tộc đường lui, buộc hắn nghênh chiến, tiền hậu giáp kích. Thực ma tộc tiên đế ưu thế, không còn sót lại chút gì, hắn đỉnh tiên đế chi thế, đối Liễu Vô Tà khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Hoàn toàn bị hám thế trường mâu cấp áp chế, mặt khác săn giết giả, đã không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình, một trọng cảnh giới nhất trọng thiên, đỉnh tiên đế tuyệt đối là 3000 thế giới đỉnh cường giả. Vì sao ở Liễu Vô Tà trong mắt, giống như con kiến giống nhau, tùy ý hắn đắn đo, liền ở ngay lúc này, thôn thiên thần đỉnh thành công đem cùng kỳ thi thể cắn nuốt đi vào, hóa thành một đạo hắc động. Biến mất ở vòng trời phía trên, thôn thiên thần đỉnh, đã vô pháp rời đi quá hoang thế giới, cùng quá hoang thế giới xác nhập, trở thành quá hoang thế giới ngầm một chỗ thần bí mảnh đất. Giống như địa ngục giống nhau, đặc biệt là địa ngục thần điện, mỗi ngày phóng xuất ra các loại khủng bố thanh âm, thấy cùng kỳ bị Liễu Vô Tà thu đi, trông coi cùng kỳ thi thể 10 tôn thái cổ dị chủng thập phần tức giận. Thế nhưng cùng nhau nhằm phía Liễu Vô Tà, nghiệt xúc, bổn tính toán không giết các ngươi, nếu các ngươi chính mình tìm chết, vậy chẳng trách ta, có được cùng kỳ thi thể. Này đó bình thường thái cổ dị chủng với hắn mà nói. Có thể không, một tôn cùng kỳ thân thể, đủ để cho hắn bước vào thần ma chín biến đệ nhất biến. Bàn tay vung lên, vô số viêm vũ chân hỏa từ trời cao rơi xuống, này đó thái cổ dị chủng lây dính ngọn lửa sau, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, thân thể nháy mắt bị thiêu đến mau đều không dư thừa. Chỉ còn lại có trụi lủi thân thể, còn có từng đợt tiêu hồ hương vị, nhân cơ hội này, từng cây ma liên, từ thôn thiên thần đỉnh trung tràn ra, đêm này đó thái cổ dị chủng khóa lên. Đều cho ta vào đi, thái cổ dị chủng trừ bỏ có thể tu luyện thần ma chín biến, còn có thể rèn thân thể, hiện giờ thiên đạo sẽ phát triển sắp tới, vừa lúc yêu cầu đại lượng thái cổ thần thú tinh huyết. Thần ma chín biến đều không phải là mỗi người đều có thể tu luyện. Phía trước Liễu Vô Tà nếm thử quá, bình thường tiên đế cảnh vận chuyển một lát, thân thể sẽ nháy mắt bị ninh chết, tính toán lợi dụng này đó thái cổ dị chủng tinh huyết. Phụ lấy mặt khác dược liệu, chế tạo một tòa tinh huyết trì, làm thiên đạo sẽ thành viên, mỗi ngày có thể đi vào ngâm. Hiệu quả tuy không bằng thần ma chín biến, hàng năm ngâm, thân thể nhất định viễn siêu thường nhân. Trong chớp mắt công phu, 10 tôn thái cổ dị chủng bị Liễu Vô Tà lại lần nữa thu đi. Đứng ở một bên những cái đó săn giết giả, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn là vẻ mặt ngốc trạng thái. Bọn họ lao lực tâm tư mới xâm nhập tiến vào, kết quả khen ngược Liễu Vô Tà thành thạo, không chỉ có thu đi rồi cùng kỳ, liền này đó bình thường thái cổ dị chủng đều bị cướp đoạt không còn, bọn họ liền canh đều uống không đến, các ngươi còn thất thần làm gì? Đồng loạt ra tay giết hắn, như vậy là có thể chia cắt thái cổ dị chủng thi thể. Thực ma tộc tiên đế tự biết không phải Liễu Vô Tà đối thủ, đối với mặt khác săn giết giả giống lớn nói, lúc này chỉ có đại gia liên hợp cùng nhau mới có thể tru sát Liễu Vô Tà. Tam căn hám thế trường mâu đã đem hắn bước tới rồi tuyệt cảnh, tùy thời bị Liễu Vô Tà chém giết có thể kết thúc. Liễu Vô Tà ngón tay đột nhiên ép xuống, tam cây trường mâu giống như tam xoa kích xuyên thủng thực ma tộc phòng ngự, nhẹ nhàng vào thân thể hắn. Nhanh như vậy tốc độ liền chém giết một người đỉnh tiên đế cảnh, làm ở đây sở hữu săn giết giả trong lòng run sợ. Tuy rằng ở đây còn có vài tên đỉnh tiên đế cảnh, bọn họ sức chiến đấu cùng thực ma tộc tiên đế kém không lớn, chân chính chiến đấu chưa chắc là Liễu Vô Tà đối thủ. Chém giết thực ma tộc tiên đế sau, Liễu Vô Tà sắc bén ánh mắt quét ngang một vòng, nếu bọn họ dám đối với chính mình ra tay, không ngại toàn bộ giết, các ngươi còn muốn ra tay sao? Liễu Vô Tà lạnh băng thanh âm ở to như vậy vũ trụ thời không quanh quẩn. Đã bắt được cùng kỳ thi thể, đối này đó săn giết giả không có bao lớn hứng thú. Sát cùng không giết, ý nghĩa không lớn, huống hồ thật sự liều mạng, có khả năng là lưỡng bại câu thương, rốt cuộc này đó săn giết giả chiếm cứ số lượng ưu thế. Chờ thần ma chín biến đệ nhất biến tu luyện ra tới, lại nhiều tiên đế cảnh, hắn cũng có thể một trưởng toàn bộ trục chết. Tay cầm kéo tạp thú tên kia tu sĩ đi ra, vẫn chưa ra tay, mà là triều Liễu Vô Tà nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi làm như vậy quá không địa đạo, này cùng kỳ thi thể là chúng ta phát hiện, ngươi lại nhặt có sẵn, quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Tiếng nói vừa dứt, mặt khác săn giết giả sôi nổi gật đầu, cho rằng lão cát nói có đạo lý, cái gọi là ai gặp thì có phần. Liễu Vô Tà độc chiếm cùng kỳ thi thể, làm cho bọn họ rất là phẫn nộ, vậy các ngươi muốn như thế nào? Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên phúc hậu và vô hại tươi cười, muốn nghe một chút bọn họ ý kiến. Cùng kỳ thi thể hắn khẳng định sẽ không giao ra đây, tách rời lúc sau tinh huyết lực lượng đại suy giảm, rất khó phát huy tốt nhất hiệu quả. Như vậy đi, cùng kỳ thi thể về chúng ta, mặt khác 10 tôn thái cổ dị chủng thi thể chúng ta không cần, liền về tiểu huynh đệ như thế nào? Tên này săn giết giả lại lần nữa mở miệng nói, Liễu Vô Tà có thể nhất chiêu chém giết thực ma tộc tiên đế, làm ở đây sở hữu săn giết giả ném chuột sợ vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng làm cho bọn họ từ bỏ cùng kỳ thi thể lại không cam lòng, cho nên hai bên cầm cự được, ngượng ngùng, bất luận là cùng kỳ thi thể vẫn là mặt khác thái cổ dị chủng thi thể, ta đều sẽ không giao ra đây. Liễu Vô Tà lắc lắc đầu, không nghĩ cùng bọn họ giải thích quá nhiều. Cùng kỳ thi thể vốn chính là vật vô chủ, đại gia các bằng bản lĩnh, nếu bọn họ không có bổn sự này thu, chỉ có thể nói bọn họ cơ duyên xa không bằng chính mình. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, thật cho rằng chúng ta sợ ngươi không thành? Lại là một người săn giết giả đứng ra, thanh âm giống như cuồn cuộn tiếng sấm, thẳng bức Liễu Vô Tà mà đến. Này đó săn giết giả các trời sinh tính tàn bạo, đã sớm áp lực không được nội tâm sát ý. Chương 2859 độ hóa. Này đó săn giết giả hàng năm du tẩu ở sinh tử bên cạnh, quá vào nhà cướp của, gian sát đoạt lấy sinh ý, sao có thể bị Liễu Vô Tà dọa lui? Liền tính hắn giết thực ma tộc tiên đế, không đại biểu hắn có thể chém giết ở đây mọi người. Chỉ cần đại gia liên hợp lại, nhất định có biện pháp vây chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lạnh băng ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, đến xương hàn ý nháy mắt tràn ngập vũ trụ. Tiểu tử, có nghe hay không? Cùng kỳ thi thể là chúng ta trước phát hiện, lý nên về chúng ta sở hữu. Lại là một người săn giết giả đi ra, giọt nước miếng bay tứ tung, cho rằng là Liễu Vô Tà đoạt thuộc về bọn họ bảo vật. Đối mặt bọn họ hùng hổ dọa người, Liễu Vô Tà lông mày một trọn, lạnh băng nói, thuộc về các ngươi bảo vật, ngữ khí cực độ khinh miệt, vậy các ngươi có biết là ai giết chết cùng kỳ nguyên thần? Lời này vừa nói ra, chung quanh những cái đó săn giết giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là thông qua lạp tạp thú tìm tới nơi này, căn bản không biết cùng kỳ vì sao chết ở chỗ này, càng không biết cùng kỳ vì sao không thể hiểu được tử vong. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi biết này tôn cùng kỳ lai lịch? Tay cầm lạp tạp thú tên kia săn giết giả nhíu nhíu mày, tựa hồ đoán được cái gì. Ở đây này đó săn giết giả vượt qua 9 thành đô là hắn triệu tập lại đây, mục đích là xé mở cùng kỳ bố trí phòng ngự, dư lại kia mấy người tuy rằng không phải hắn tìm tới, cùng mặt khác săn giết giả quan hệ không tồi, có thể nói là thông qua khẩu tương truyền. Này đến nơi đây, Liễu Vô Tà không thể hiểu được xuất hiện, này không phù hợp logic, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, liền săn giết giả đều không muốn tiến đến. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi trong lòng đã có đáp án, hà tất nhiều này vừa hỏi. Liễu Vô Tà ánh mắt dừng ở tay cầm lạp tạp thú tên kia săn giết giả trên mặt. Như cũ là vẻ mặt khinh miệt, mặt khác săn giết giả đang ở âm thầm giao lưu, phân tích Liễu Vô Tà lời này ý tứ, chẳng lẽ cùng kỳ nguyên thần, là ngươi giết chết, tay cầm lạp tạp thú tu sĩ, thực mau phản ứng lại đây, trừ cái này ra, bọn họ không thể tưởng được mặt khác, chỉ có chém giết cùng kỳ nguyên thần, cướp đoạt cùng kỳ ký ức, mới có thể trước tiên phát hiện nơi đây, không có lạp tạp thú, liền tính lại cho bọn hắn 10 năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới nơi này, kia hiện tại còn cho rằng, cùng kỳ thi thể, là các ngươi trước phát hiện sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một mặt không dễ phát hiện tươi cười. Không tìm bọn họ phiền toái, đã võng khai một mặt, bọn họ dám không biết xấu hổ nói, chính mình đoạt bọn họ bảo vật, sở hữu săn giết giả hai mặt nhìn nhau, cùng kỳ chính là có thể so với đỉnh yêu đế, thực lực khủng bố rối tinh rối mù, dù cho là nguyên thần trạng thái, cũng không phải nho nhỏ tiên đế cảnh có khả năng chém giết. Hắn nhất định ở nói dối, cùng kỳ bậc này nghịch thiên thái cổ dị chủng, há là hắn một cái nho nhỏ hậu bối có khả năng nhúng chàm. Đại bộ phận săn giết giả cũng không tin tưởng, cho rằng Liễu Vô Tà ở cưỡng từ đoạt lý, mục đích vẫn là muốn độc chiếm cùng kỳ thi thể, hà tất cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp giết đó là, bảo vật tự nhiên vẫn là chúng ta, trong đó có vài tên săn giết giả, trời sinh tính tàn bạo, đã kìm nén không được, tế ra chính mình binh khí, dục phải đối Liễu Vô Tà ra tay, hơn 30 danh săn giết giả, các mang ý xấu, đến miệng thịt mỡ, sao có thể làm Liễu Vô Tà một người độc chiếm, mọi người nhanh chóng tới gần. Đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, tiểu tử, hạn ngươi tam tức trong vòng, giao ra cùng kỳ thi thể, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, các loại uy hiếp ngôn ngữ, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, hận không thể đem Liễu Vô Tà sinh nuốt vào đi, đặc biệt là Liễu Vô Tà vừa rồi tế ra nuốt thiên thần đỉnh, làm cho bọn họ thập phần hâm mộ, kia ta đẳng muốn nhìn xem, các ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, nếu bọn họ tìm chết, kia đành phải toàn bộ giết, đột phá đến tiên đế bát trọng. Quá hoang thế giới trống trải vô cùng, vừa lúc yêu cầu đại lượng tiên đế pháp tác tầm bổ. Đại gia đồng loạt ra tay, ai ra lực lớn nhất, phân đến cùng kỳ huyết nhục càng nhiều, tay cầm lạp tạp thú săn giết giả hét lớn một tiếng. Sắc bén chiêu thức, thẳng bức Liễu Vô Tà mặt, tức khắc gian, các loại hoa lệ tiên thuật, toàn bộ mà tiếp đón Liễu Vô Tà, ầm ầm ầm, vũ trụ trời cao, bạo liệt xuất trận trận tiếng gầm rú, chấn đến màng tai đều phải nổ tung, lệnh người hít thở không thông lực lượng, đem Liễu Vô Tà bao vây lại. Đổi làm đỉnh tiên đế cảnh, đều rất khó thoát khỏi bọn họ công kích, ba mươi mấy danh săn giết giả, trong đó ba người nãi đỉnh tiên đế cảnh, mặt khác săn giết giả tu vi đều không thấp, 3000 thế giới săn giết giả, tới hơn phân nửa, cơ bản đều ở chỗ này, chỉ cần toàn bộ diệt, về sau hành tẩu vũ trụ, liền an toàn nhiều, một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật, cho các ngươi biết, ta chân chính lực lượng. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, nếu quyết định muốn ra tay, liền phải nhổ cỏ tận gốc, kiên quyết không lưu hậu hoạn. Vừa rồi chém giết thực ma tộc tiên đế, chỉ vận dụng tam thành lực lượng mà thôi, liền một nửa lực lượng cũng chưa vận dụng, vẫn chưa tế ra cái gì cường đại siêu tiên thuật, chỉ thấy Liễu Vô Tà ngón tay một chút, chấn hồn ấn lăng không mà ra, cuồn cuộn lực lượng, thổi quét mà xuống, giống như 10 vạn dặm núi lớn, đè ở bọn họ thân thể thượng, cái loại cảm giác này, làm mỗi người cực độ không thoải mái, hô hấp trở nên dồn dập, ra tay tốc độ đại đại bị quản chế, tu vi so thấp những cái đó tu sĩ, liền hành động đều trở nên vô cùng khó khăn. Đột phá đến tiên đế bát trọng, Liễu Vô Tà đã nắm giữ chấn hồn ấn năm thành tả hữu lực lượng. Chấn, lực lượng, chấn áp tiên đế cảnh, giống như nghiền chết một đám con kiến, siêu tiên khí, trong tay hắn như thế nào sẽ có siêu tiên khí? Tay cầm lạp tạp thú săn giết giả có chút luống cuống. Hắn cũng không phải là giống nhau săn giết giả, mà là đệ tử nào đó thái cổ gia tộc, năm đó phạm sai lầm, bị trục xuất gia tộc, vẫn luôn ở vũ trụ lưu lạc, mấy ngàn năm qua đi, từ năm đó tiên hoàng cảnh, cho tới bây giờ tiên đế cảnh. Không biết săn giết bao nhiêu người, mới có hôm nay này phiên thành tựu, liếc mắt một cái liền nhận ra, Liễu Vô Tà tế ra chấn hồn ấn, nãi một tôn siêu tiên khí, chỉ có siêu việt tiên đế khí, mới có thể xưng là siêu tiên khí, nghe được Liễu Vô Tà có được siêu tiên khí, mặt khác săn giết giả có chút luống cuống, kia ba gã đỉnh tiên đế cảnh, thế nhưng chiều lui về phía sau đi, tính toán thoát đi nơi đây, đối mặt siêu tiên khí, bọn họ không có bất luận cái gì phần thắng, trừ phi luyện thần cảnh tiến đến, hiện tại muốn chạy, không cảm thấy quá muộn sao? Thấy bọn họ muốn chạy trốn, Liễu Vô Tà phát ra hài hước thanh âm, chấn hồn ấn đột nhiên ép xuống, chấn áp lực đạo tăng lên gấp 10 lần nhiều, liền ba gã đỉnh tiên đế cảnh bị chấn áp đến độ vô pháp nhúc nhích, này cơ hồ là nghiêng về một phía tàn sát, không có bất luận cái gì trì hoãn, đột phá tiên đế bát trọng, giống nhau thần huyết cảnh đều không phải đối thủ của hắn. Huống chi là nho nhỏ tiên đế cảnh, trừ bỏ ba gã tam đỉnh tiên đế, những người khác giống như con kiến giống nhau, răng rác, một người cấp thấp tiên đế cảnh trực tiếp bị chấn hồn ấn nghiền chết, hóa thành một đống máu loãng, mũi chân cũng là thịt, tế ra nuốt thiên thần đỉnh, đem tiên đế pháp tắc toàn bộ cắn nuốt đi vào. Được đến này đó tiên đế pháp tắc tẩm bổ, quá hoang thế giới như cũ ở thong thả tăng lên, liên tiếp, một cái tiếp theo một cái nổ tung, không đến một lát công phu, đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có 10 người còn ở đau khổ chống đỡ. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta sai rồi, không nên đánh ngươi chủ ý, cùng kỳ thi thể chúng ta cũng không cần, cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Vừa rồi kiêu ngạo vô cùng săn giết giả, giờ phút này thế nhưng như là vẫy đuôi lấy lòng chó mặt xê, liền kém quỳ xuống tới cấp Liễu Vô Tà dập đầu xin tha. Nhìn từng cái đáng ghê tởm sắc mặt, Liễu Vô Tà trên mặt mặt vô biểu tình, ngón tay một chút, chấn hồn ấn tiếp tục ép xuống, lực đạo lại lần nữa bò lên, như cũ không có ra đem hết toàn lực, chỉ lấy ra năm thành tả hữu lực lượng, là có thể nhẹ nhàng chém giết đỉnh tiên đế cảnh. Tiểu tử, ngươi không nên ép chúng ta, một khi chúng ta tự bạo, như cũ có thể tạc thương ngươi. Kia ba gã đỉnh tiên đế cảnh, khóe mắt muốn nứt ra, biểu tình dữ tợn, phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng, tay cầm lạp tạp thú tên kia săn giết giả, đột nhiên bùm một tiếng, quỳ gối Liễu Vô Tà trước mặt, không ngừng dập đầu, thiếu hiệp, ta sai rồi, không nên nghi ngờ ngươi, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi, ta về sau cam tâm làm bên cạnh ngươi nô bộc. Dập đầu như đảo tỏi, trên đầu đều là vết máu, xem ra là thật sự sợ hãi, bọn họ còn không muốn chết, muốn sống sót cũng không phải không thể, buông ra các ngươi nguyên thần. Liễu Vô Tà thu liễm một bộ phận lực lượng, cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ, thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, thiên đạo sẽ tuy rằng cường đại rồi không ít, giống đỉnh cấp tiên đế, lại thiếu đến đáng thương, hạng như Long bọn họ tuy rằng trưởng thành lên, muốn đạt tới đỉnh tiên đế, ít nhất còn cần vài thập niên thời gian, này đó săn giết giả bất đồng, mỗi người đều là sống gần vạn năm lão quái vật, bất luận là sức chiến đấu, vẫn là kiến thức, hơn xa hạng như Long bọn họ có khả năng bằng được. Vừa rồi giết chết những cái đó đều là cấp thấp tiên đế cảnh. Với hắn mà nói, nhưng có không thể, rốt cuộc thiên đạo sẽ đã ra đời cấp thấp tiên đế cảnh. Thiếu chính là cao cấp tiên đế cùng đỉnh tiên đế. Hảo hảo hảo, chúng ta đều nghe ngươi. Nghe được Liễu Vô Tà không giết bọn họ, dư lại 10 tên săn giết giả, như gỡ xuống gánh nặng, chỉ cần không cần đã chết, làm cho bọn họ làm cái gì đều có thể. Bọn họ thật vất vả tu luyện cho tới hôm nay, càng là tham sống sợ chết, đừng nhìn ngày thường hung thần ác sát, thật muốn là gặp được nguy hiểm, bọn họ chạy trốn so với ai khác đều mau. Này đó săn giết giả chuyên chọn những cái đó thực lực so thấp tu sĩ xuống tay, tu vi so với bọn hắn cao, chỉ có thể rất ra né tránh, điển hình bắt nạt kẻ yếu. Thấy Liễu Vô Tà tu vi chỉ có tiên đế tam trọng, mới dám không kiêng nể gì, nếu là biết Liễu Vô Tà đạt tới tiên đế bát trọng, cũng không dám dùng này phó ngữ khí. Bọn họ buông ra nguyên thần kia một khắc, Liễu Vô Tà điều động tín ngưỡng chi lực, mạnh mẽ rót vào bọn họ nguyên thần bên trong, không chờ bọn họ làm ra phản ứng, tín ngưỡng chi lực đã chiếm cứ bọn họ nguyên thần, đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian. 10 tên săn giết giả, toàn bộ mở hai mắt, vẻ mặt thành kính chi sắc, tham kiến chủ nhân, bọn họ xưng hô cũng thay đổi. Phía trước Liễu Vô Tà không dám độ hóa tiên đế, bởi vì hắn tu vi hữu hạn, để tránh xuất hiện cái gì sai lầm, hiện tại không giống nhau. Hắn nguyên thần, sáng lập ra tới đệ tam thức hải, liền tính độ hóa lại nhiều tiên đế, cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đến nỗi độ hóa luyện thần cảnh, Liễu Vô Tà còn không dám hy vọng xa vời, rốt cuộc luyện thần cảnh cùng tiên đế cảnh, căn bản liền không phải một cái cấp bậc. Nhìn như kém một cái cảnh giới, kỳ thật là thiên địa chi kém, tiên đế muốn đột phá luyện thần, chỉ có tiến vào càng cao trình tự mới có thể, lấy tiên giới trước mắt loại tình huống này, đột phá luyện thần, khó như lên trời, trừ phi tiến vào luyện thần hải, nơi đó là ly thiên vực gần nhất địa phương, mới có cơ hội chạm đến luyện thần ngạch cửa. Hiện giờ luyện thần hải đã đóng cửa, thường nhân vô pháp tiến vào trong đó, chỉ có thể chờ tiên triều bùng nổ. Chương 2860 Ngọc La sát tới cửa, thu phục 10 tên tiên đế. Làm thiên đạo hội chỉnh thể thực lực lại lần nữa bạo trướng. Đã là siêu việt mặt khác siêu nhất lưu tông môn, hoàn toàn xứng đáng trở thành tiên giới đệ nhất đại tông môn. Liễu Vô Tà vừa không là tông chủ, cũng không phải thiên đạo hội thực tế người cầm lái, nhưng là ở mọi người trong mắt, bất luận là thiên đạo hội, vẫn là Bích Giao Cung, trọng đại sự tình, đều phải trưng cầu Liễu Vô Tà ý kiến, mang theo 10 tên tiên đế, đi ngang qua vũ trụ, mau chóng chạy về tiên giới, tiên triều tùy thời đều có thể bùng nổ. Thái cổ gia tộc ở kinh thế hoàng triều di chỉ ăn lớn như vậy mệt, khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định nghĩ cách báo thù, thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian, làm tốt hết thảy bố cục, ứng đối thái cổ gia tộc phản công. Đối mặt một người luyện thần cảnh cường giả, đảo cũng không sợ, đắc tội nhiều như vậy thái cổ gia tộc, một khi sở hữu luyện thần cảnh cùng nhau phản công, với hắn mà nói, thật đúng là phiền toái. 3 ngày lúc sau, Liễu Vô Tà thuận lợi phản hồi thiên đạo hội, 10 tên tiên đế gia nhập thiên đạo hội, tức khắc thiên hạ chấn động. Mấu chốt này 10 tên tiên đế, quá xa lạ, đều không phải là tiên giới người, các hơi thở hồn hậu, xuất hiện kia một khắc, sát khí bức người, thế dương, đơn độc cho bọn hắn an bài một tòa chỗ ở, cụ thể chi tiết, sau đó ta sẽ thông báo ngươi. Trở lại thiên đạo hội sau, Liễu Vô Tà triệu tập sở hữu cao tầng, đem 10 tên tiên đế làm dẫn tiến. Bất quá Liễu Vô Tà vẫn chưa đề cập bọn họ là săn giết giả sự tình. Để tránh khiến cho bọn họ lung tung nghi kỵ, là, Tưởng Thế Dương khom người từ đại điện trung lui đi ra ngoài. An bài chỗ ở đi, thiên đạo hội thành lập đến nay, khuếch trương quá 3 lần, diện tích thật lớn, đã chuẩn bị trở thành siêu nhất lưu tông môn tiềm chất. Chỉ là rất nhiều sân, hiện giờ trống không, cũng không quá nhiều người cư trú. Báo, lúc này, một người thiên đạo hội đệ tử, từ đại điện bên ngoài chạy vào, có quan trọng tin tức hội báo, nói, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía tên này đệ tử. Bên ngoài có cái tự xưng Ngọc La Sát nữ tử, điểm danh muốn gặp thiếu chủ. Tên này đệ tử đứng lên sau, nhanh chóng nói, cho tới nay, Liễu Vô Tà không muốn tiếp nhận thiên đạo hội, từ Tưởng Thế Dương cùng Lương Y Sư còn có Duyên Linh ba người. Đảm nhiệm phó hội trưởng, rơi vào đường cùng, mọi người quyết định, về sau đối Liễu Vô Tà xưng hô, sửa vì thiếu chủ, đệ nhất, Liễu Vô Tà tuổi quá nhỏ, không có khả năng xưng hô tiền bối hoặc là trưởng già. Đệ nhị, từ Châu Vũ trong miệng biết được, Liễu Vô Tà cha mẹ còn trên đời, hơn nữa bọn họ là phàm giới thiên đạo hội người cầm lái. Từ trước mắt trạng thái đi lên xem, phàm giới thiên đạo hội, cùng tiên giới thiên đạo hội, sớm hay muộn đều phải xác nhập, cho nên xưng hô Liễu Vô Tà vì thiếu chủ, nhất thỏa đáng bất quá. Thỉnh nàng tiến vào, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn cùng Ngọc La Sát chi gian, chỉ có gặp mặt một lần mà thôi, cũng không quá nhiều giao tình, đột nhiên tìm được chính mình, là vì chuyện gì, nếu người đều tới, không thấy nói, về tình về lý không thể nào nói nổi, đại điện chung những người khác lui xuống, chỉ còn lại có Liễu Vô Tà một người, đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, tên này đệ tử mang theo Ngọc La Sát bước vào thiên đạo hội đại điện, ngọn gió nào đem Ngọc cô nương thổi đến thiên đạo biết, Liễu Vô Tà vội vàng đứng lên, đứng dậy đón khách, mặc kệ nói như thế nào, hắn cùng Ngọc La Sát cũng coi như là cộng hoạn nạn quá. Ngày đó hai người tao ngộ ma trục đuổi giết, chìm vào vực sâu, là đánh thần tiên xuất hiện, mới làm cho bọn họ tuyệt chỗ phùng sinh. Ngọc La Sát chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, liền ngồi ở khách nhân vị trí thượng, Liễu Vô Tà đảo cũng không có để ý. Ngọc La Sát cái gì tính cách, hắn sớm có lĩnh giáo, đối với nhân tộc rất nhiều rườm rà lễ nghi, cực kỳ phản cảm, tìm ngươi giúp ta một cái vội. Ngọc La Sát đi thẳng vào vấn đề, liền lời dạo đầu đều không có. Thật đúng là trực tiếp, không biết Ngọc cô nương làm ta giúp ngươi cái gì? Liễu Vô Tà không có trực tiếp đáp ứng, hắn cùng Ngọc La Sát tuy rằng cộng hoạn nạn quá, không đại biểu chính là bằng hữu, đối phương đột nhiên tìm được chính mình, đi lên liền phải làm chính mình hỗ trợ, cần thiết phải cẩn thận ứng đối, tùy tiện đáp ứng, có khả năng chúng đối phương bẫy dập, ngươi hiện tại hẳn là còn vô pháp gom đủ đánh thức thương thiên bá huyết tài liệu đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, ta có thể giúp ngươi ở trong thời gian rất ngắn, gom đủ đánh thức thương thiên bá huyết tài liệu. Ngọc La Sát từ trước đến nay ân oán phân minh, sẽ không bạch chiếm Liễu Vô Tà tiện nghi. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, phía trước Ngọc La Sát nói cho chính mình như thế nào đánh thức thương thiên bá huyết huyết mạch, bất quá rất nhiều tài liệu Liễu Vô Tà liền nghe cũng chưa nghe qua, trong đó còn có một loại máu cực kỳ hiếm thấy, đã biến mất vô số năm, năm đó tu La Thần tìm biến thiên hạ mới tìm được một giọt, trợ giúp Ngọc La Sát thành công đánh thức thương thiên bá huyết. Lần này trở về, bổn tính toán luyện hóa cùng kỳ tinh huyết, liền đi ra ngoài tìm kiếm đánh thức thương thiên bá huyết tài liệu. Chờ đánh thức thương thiên bá huyết lúc sau, lại đi Cực Lạc tịnh thổ, tìm kiếm đúc lại thân thể phương pháp. Ngọc La Sát xuất hiện, quấy dày kế hoạch của hắn, mấu chốt Ngọc La Sát đưa ra trợ giúp hắn gom đủ này đó tài liệu. Làm Liễu Vô Tà không có cách nào cự tuyệt, nói đi, làm ta giúp ngươi cái gì? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, thử hỏi, khoảng cách tiên triều bùng nổ, còn có 3 tháng tả hữu, trong khoảng thời gian này thiên địa càng ngày càng không ổn định. Cơ hồ mỗi ngày vòng trời đều sẽ vỡ ra, tranh thủ thừa dịp này cuối cùng 3 tháng thời gian, đột phá đến đỉnh tiên đế cảnh, đi một chỗ, ngươi chỉ cần bảo hộ ta an toàn có thể, mặt khác sự tình, ngươi một mực không cần biết. Ngọc La Sát chưa nói, Sát chưa nói đi chỗ nào, lần này tiến đến, chỉ là thỉnh Liễu Vô Tà cho nàng làm bảo tiêu, yêu cầu này, nhưng thật ra ra ngoài Liễu Vô Tà dự kiến, nếu ta không có đoán sai, phụ thân ngươi sớm đã đột phá tiên đế, bước vào luyện thần trình tự, vì sao không tìm phụ thân ngươi hộ tống ngươi tiến đến? Liễu Vô Tà hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Tu La Thần có tiếng yêu thương chính mình hài tử, sao có thể làm Ngọc La Sát độc thân phạm hiểm, ta phụ thân đi trước luyện thần hải, tạm thời ra không được, chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Ngọc La Sát đảo cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói, hơn nữa nàng phụ thân, mười mấy năm trước liền đi trước luyện thần hải, đến nay cũng không có tin tức, chuyện này, chỉ có cực nhỏ người biết. Nghe được luyện thần hải, Liễu Vô Tà vẻ mặt bừng tỉnh, không ngừng là Tu La Thần vô pháp trở về, bao gồm Tiêu Vô Pháp cùng với Thủy Giao Tiên Đế, hiện giờ đều bị vây ở luyện thần hải, tùy đều có sinh mệnh nguy hiểm, không nói cho ta địa phương, thứ ta không thể đáp ứng. Liễu Vô Tà lắc lắc đầu, tuy rằng hắn bức thiết muốn tìm được đánh thức thương thiên bá huyết tài liệu, nhưng là hắn biết, Ngọc La Sát lần này tiến đến địa phương, nhất định thập phần hung hiểm, tùy tiện đi trước, có khả năng vô pháp tồn tại trở về, đúc lại thân thể phương pháp, đồng dạng lửa xém lông mày, mau chóng tìm được kia phân danh sách, báo thù rửa hận, luân hồi thế giới. Ngọc La Sát đã sớm biết Liễu Vô Tà sẽ có này vừa hỏi. Nói thẳng ra chuyến này mục đích địa, nghe được luân hồi thế giới, Liễu Vô Tà tựa hồ minh bạch Ngọc La Sát vì sao phải tìm chính mình. Phóng nhãn thiên hạ, trừ bỏ Linh Quỳnh Thiên, chỉ có chính mình nắm giữ luân hồi chi thuật, có thể tự do uyên qua luân hồi thông đạo. Ta cự tuyệt. Liễu Vô Tà lập tức cự tuyệt, thà rằng từ bỏ đánh thức Thương Thiên Bá Huyết, cũng sẽ không theo Ngọc La Sát đi trước luân hồi thế giới. Ngọc La Sát vẻ mặt không vui, không thích có người cự tuyệt chính mình. Mấy năm nay nhiều ít nam nhân theo đuổi nàng, chỉ cần nàng một câu, sẽ có vô số người cam nguyện vì nàng chịu chết. Chẳng lẽ người không nghĩ đánh thức Thương Thiên Bá Huyết? Ngọc La Sát hít sâu một hơi, bình ổn nội tâm phẫn nộ, ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà, bốn mắt đối diện, đối mặt Ngọc La Sát kia đến xương ánh mắt, Liễu Vô Tà vẫn chưa tránh lui. Ước chừng nhìn nhau mấy phút, hai người lúc này mới từng người thu hồi ánh mắt, gần một cái đơn giản ánh mắt giao lưu, từ lẫn nhau trong mắt, nhìn đến quá nhiều đồ vật, bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Ngọc La Sát, trong cơ thể đều chảy xuôi kiêu ngạo, cốt nhục, bọn họ không cam lòng vì đối phương phóng thấp tư thái. Tưởng, Liễu Vô Tà không có bất luận cái gì do dự, hắn đương nhiên muốn đánh thức Thương Thiên Bá Huyết, đây là hắn phía trước liền đáp ứng Tiểu Thiên, hiện giờ thật nhiều năm qua đi, cái này hứa hẹn vẫn luôn không có thực hiện, vậy ngươi vì sao phải cự tuyệt ta? Ngọc La Sát hỏi ra trong lòng nghi hoặc, về Liễu Vô Tà hết thảy, lại đến phía trước, nàng đã điều tra rõ ràng, bao gồm Liễu Vô Tà đi trước luân hồi thế giới, cầm tù La Sát tộc thành nữ từ sự tình, thật không dám giấu giếm, lần trước rời đi sau, ta đáp ứng rồi một người, không hề bước vào luân hồi thế giới, nếu bước vào, nhất định lọt vào hắn đuổi giết. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, đảo không phải hắn không muốn hỗ trợ, mà là có nỗi niềm khó nói, ngày đó mà Đao lão nhân đem hắn cứu ra, nghiêm khắc nói cho hắn, còn dám bước vào, giết chết bất luận tội. Tuy rằng hắn tu vi đạt tới tiên đế bát trọng, nghĩ đến kia thần bí ma đao lão nhân, Liễu Vô Tà như cũ không cảm giác được có bất luận cái gì phần thắng. Ngọc La Sát nhăn nhăn mày, Liễu Vô Tà cái này trả lời xác thật có chút ra ngoài nàng đoán trước. Mọi người chỉ biết hắn tiến vào quá luân hồi thế giới, đến nỗi bên trong đã xảy ra cái gì không có người biết. Nếu ngươi không đáp ứng ta, ta cũng làm theo có thể giết ngươi, hủy diệt thiên đạo hội. Ngọc La Sát đứng lên, đến xương hàn ý nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên đạo hội. Kaka, đại điện bốn phía cột đá thượng kết mãn một tầng hàn băng, phát ra thanh thúy răng rắc thanh. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng phất phất tay, đại điện nháy mắt ấm áp như xuân, khôi phục phía trước bộ dáng, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia tức giận. Ta rất ít sát nữ nhân, không đại biểu sẽ không giết người, thừa dịp ta còn không có sinh khí, chạy nhanh rời đi đi. Liễu Vô Tà hạ đạt lệnh đuổi khách, hắn chán ghét nhất chính là có người uy hiếp chính mình. Hiển nhiên Ngọc La Sát chạm đến hắn nghịch lân, đối chọi gay gắt. Ngọc La Sát đi theo đứng lên, hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng ở đại điện chung lẫn nhau va chạm. Thiên đạo hội cho rằng tao ngộ ngoại địch xâm lấn, sôi nổi nhảy vào đại điện, không có các ngươi sự tình, đều đi xuống. Liễu Vô Tà quát lớn một tiếng, làm tất cả mọi người lui ra ngoài. Đây là hắn cùng Ngọc La Sát chi gian sự tình, thực mau đại điện chỉ còn lại có Ngọc La Sát cùng Liễu Vô Tà hai người. Ngươi có phải hay không không tin ta có điên đảo thiên đạo hội năng lực? Ngọc La Sát gằn từng chữ một nói, ngày đó bị ma trục đuổi giết, bởi vì là nguyên thần trạng thái mới bị ma trục bắt được cơ hội. Ta tin tưởng, nhưng là ta như cũ không thể đáp ứng ngươi. Liễu Vô Tà không nghi ngờ Ngọc La Sát năng lực, liền tính không thể điên đảo thiên đạo hội, bị thương nặng thiên đạo hội hoàn toàn có khả năng, nếu ta nguyện ý dùng thân thể cùng ngươi trao đổi đâu. Ngọc La Sát nói xong, nhẹ nhàng rút đi thượng thân quần áo, lộ ra trắng tinh hai vai, người này lại là hà tất đâu. Liễu Vô Tà phất phất tay, đại điện môn hộ chính mình đóng lại, xoay người, đưa lưng về phía Ngọc La Sát. Nàng chính là Tu La Thần hậu duệ, một thế hệ thiên chi kiêu nữ, không cần phải như thế làm tiện chính mình. Chương 2861 luyện hóa cùng kỳ tinh huyết. Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, Ngọc La Sát chính là thiên chi kiều nữ, bất luận là thân phận vẫn là địa vị, liền những cái đó thái cổ gia tộc đều phải nịnh bợ. Vì sao phải như vậy hèn hạ chính mình? Ngươi không cần giả mù sa mưa, khắp thiên hạ nam nhân, cái nào không nghĩ được đến thân thể của ta? Khương Thiên Ngu như thế, Thôi Thanh như thế, ngươi không cần trang cái gì đại thánh nhân, chỉ cần ngươi chịu đưa ta tiến vào luân hồi thế giới, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Ngươi, bao gồm thân thể của ta. Ngọc La Sát khẽ cắn hàm răng, gian nan mà nói ra này đoạn lời nói tới. Nàng mỹ diễm vô song, lại người mang Tu La huyết mạch, càng có được hiếm thấy trời xanh bá huyết, cùng nàng kết hợp có lớn lao chỗ tốt. Trừ cái này ra, còn nắm giữ Tu La tộc lớn nhất mật tàng, như có thể tìm được, đem kế thừa Tu La truyền thừa, tu vi càng là một bước lên trời. Theo đuổi nàng nam nhân, trừ bỏ muốn chiếm hữu thân thể của nàng, càng vì quan trọng, vì tìm hiểu Tu La tộc mật tàng nơi. Ngọc La Sát một phen lời nói, làm Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư. Một cái có được tranh tranh ngạo cốt nữ nhân, thế nhưng có thể làm ra như thế quyết định, xem ra nàng thật sự có cầu với chính mình, không đến vạn bất đắc dĩ, ai sẽ làm ra loại này quyết định, cho ta một ngày thời gian suy xét, một ngày lúc sau, ta lại cho ngươi hồi đáp. Liễu Vô Tà ý bảo nàng mặc tốt quần áo, hắn thừa nhận Ngọc La sát thực mỹ, chút nào không thể so chính mình vài vị thê tử kém. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nàng hoàn mỹ kế thừa Tu La tộc khí chất, biêu hãn, giã tính, lại dung hợp nhân tộc đoan trang, điển nhã, đem hai loại bất đồng phong cách, hoàn mỹ được khảm ở cùng nhau, khó trách liền Thôi Thanh còn có Khương Thiên Ngu cái loại này thiên chi kiêu tử. Nhìn thấy Ngọc La sát, đều thật sâu không thể tự thoát ra được. Hảo, một ngày lúc sau, ta lại đến tìm ngươi. Ngọc La sát nhưng thật ra thực dứt khoát, vội vàng đem rơi dụng trên mặt đất quần áo mặc vào tới. Khóe miệng toát ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Hiển nhiên lại đến phía trước, làm đủ công khóa, biết Liễu Vô Tà ăn mềm không ăn cứng, cưỡng bức không được, chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn, tuy rằng không thể gặp quang, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, nàng có thể hy sinh hết thảy. Mặc tốt quần áo sau, Ngọc La sát không có dừng lại, mở ra cung điện đại môn, đường kính đi ra ngoài, đại điện bên ngoài, tụ tập không ít cao tầng, sôi nổi nhìn về phía Ngọc La sát, không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, thẳng đến Ngọc La sát đi xa, thiên đạo sẽ cao tầng lúc này mới bước vào đại điện. Thiếu chủ, Ngọc La sát tìm ngươi là vì chuyện gì? Lương y sư vội vàng hỏi, người khác không biết, hắn phi thường rõ ràng Ngọc La sát thân phận, không có việc gì, chỉ là ôn chuyện, Liễu Vô Tà tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Sở dĩ nói một ngày lúc sau, bởi vì hắn yêu cầu luyện hóa cùng kỳ tinh huyết, sớm ngày đem chín biến đệ nhất biến tu luyện ra tới. Như vậy liền tính bước vào luân hồi thế giới, sống sót xác suất lớn hơn nữa, theo vòng trời không ngừng vỡ ra, mặt khác vị diện đều xuất hiện cùng loại tình huống. Mỗi ngày đều có rất nhiều cao thủ toát ra, tiên giới như thế, luân hồi thế giới cũng là như thế, không có thời gian cùng Viên Thiên Vi các nàng gặp mặt. Lập tức đầu nhập đến tu luyện giữa đi, tiến vào phòng tu luyện, điều chỉnh thời gian pháp tắc, như cũ là bên ngoài một ngày, bên trong 10 năm, 10 năm thời gian, cũng đủ hắn tu luyện 9 biến đệ nhất biến, tế ra một cái đại thùng gỗ, cắt ra cùng kỳ thân thể, đại lượng máu, dũng mãnh vào thùng gỗ bên trong, gần một lát công phu, thùng gỗ chứa đầy cùng kỳ tinh huyết, cùng kỳ tuy rằng chết đi nhiều ngày, nhưng là trong thân thể hắn máu như cũ nóng bỏng vô cùng, phóng xuất ra kinh người hơi thở, đại lượng hung khí từ thùng gỗ bên trong tràn ra, ngẫu nhiên còn có thể nghe được cùng kỳ gào giống thanh. Cùng kỳ tuy rằng đã chết, nhưng là trong cơ thể như cũ tàn lưu đại lượng cùng kỳ ý chí. Đối với Liễu Vô Tà tới nói, này đó ý chí phiên không dậy nổi cái gì sóng to, mỗi một giọt cùng kỳ tinh huyết trọng nếu trăm cân, nhẹ nhàng đong đưa một chút, thế nhưng phát ra ầm ầm ầm thanh âm cực kỳ khủng bố, cởi ra trên người quần áo, trần trụi thân thể, tiến vào thùng gỗ bên trong, tiến vào kia một khắc, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình làn da, gặp muôn vàn ngân châm đánh sâu vào, cái loại này xé rách cảm, làm hắn đau đớn muốn chết. Hắn nguyên thần, trải qua thái cổ thần miếu rèn luyện, bất luận là ý chí lực, vẫn là tinh thần lực, viễn siêu thường nhân, điểm này thống khổ, khó không được hắn, khoanh chân ngồi ở thùng gỗ chung, chỉ còn lại có đầu ở bên ngoài, vận chuyển chín biến tu luyện phương pháp, cái loại này mạnh mẽ xé rách cảm, lại lần nữa đánh úp lại. Tùy theo mà đến là toàn bộ thân thể, đều ở tham lam mà hấp thu cùng kỳ tinh huyết, đau quá, đau đớn không ngừng tăng lên, may mắn Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt gậy gỗ, để vào trong miệng, hàm răng gắt gao mà cắn này căn thiết mộc, phát ra kéo kẹt thanh âm, giống như kim loại va chạm. Lúc ban đầu thời điểm, kiên trì hai tức tả hữu, Liễu Vô Tà liền yêu cầu nghỉ ngơi một lát, được đến cùng kỳ tinh huyết tẩm bổ, kiên trì thời gian, càng ngày càng lâu, từ hai tức đến năm tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.